Chương 371, Quan Môn. Ở trong rừng, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liên tiếp nhìn thật nhiều ngày, bọn họ cảm thấy không có ý nghĩa, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là đến toàn chân giáo A, ta cảm thấy nơi đây không có vật gì vậy. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi không biết, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, thế nhưng ta vẫn không có thời gian. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi cũng vấn đề gì, nói đi, chỉ cần là ta biết rồi, ta khẳng định giải đáp cho ngươi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, Doãn Chí Bình nói ra, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, mấy vấn đề này quá tốt giải đáp, ta tới giúp ngươi. Vì vậy, hắn tất cả đều giải đáp xong. Lúc này, Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói thật tốt quá, ta cực kỳ coi trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không sai, ngươi minh bạch là được. Làm một lát sau, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta nghĩ các ngươi còn không có ăn, chúng ta bọc rất nhiều bánh bao. Quách Phù nghe xong hai chữ này, hắn miễn bàn nhiều cao hứng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói đi, chúng ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, Doãn Chí Bình đem bọn họ dẫn đi, sau đó, hắn đem những cái này bánh bao bưng lên nói, tới, các ngươi mã thượng phẩm nếm a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ăn một miếng, nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn thật ngon, ta phát hiện chúng nó so với trên chợ mua ăn ngon nhiều. Quách Phủ cũng ý tứ này, vì vậy bọn họ hợp với ăn 5-6 cái. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới trước mặt nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có muốn hay không học làm bánh bao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý học, ngươi đổi mau nói cho ta biết. Vì vậy, Triệu Chí Kính đem một quyển sách lấy tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi xem thật kỹ, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng lật ra, hắn thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn xem xong rồi. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi xem sách tốc độ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta những thứ này đều là luyện ra được, ta đã nói với ngươi, người bình thường cũng không có ta thấy nhanh. Mà Triệu Chí Kính suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy, hai ta trận đấu đọc sách, ngươi cảm thấy thế nào lúc này? Lâm Thiên Diêu đang lo không có đồ đặt chơi, vì vậy, hắn cười nói, đi, ta đây nhưng là cực kỳ nguyện ý sự tình, vậy chúng ta xem đi. Vì vậy, bọn họ đem thư lật ra, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều thấy không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, hai ta đọc sách là tương xứng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Sau đó, hắn đem rất nhiều làm bánh bao kỹ xảo nói ra, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi biết không, ta từ trên người của ngươi phát hiện rất nhiều ưu điểm, ta muốn hảo hảo lộng. Triệu Chí Kính cười nói, chúng ta là lẫn nhau tướng học tập. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta cho ngươi biết một cái tin tốt, ta đã học được làm bánh bao, nếu như ngươi về sau muốn ăn bánh bao nói, chuyện này giao cho ta là được. Quách Phù nghe xong cao hứng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đi ra toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nói chúng ta hiện tại vội vàng, cái gì? Quách Phù lớn tiếng nói, ta cũng không biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi chợ A, ta muốn nhìn một chút đồ đạc. Quách Phù cười nói, ta biết, ngươi tâm tư đều ở đây trên chợ. Ta đây chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi tới làm gì? Lý Mạc Sầu chứng kiến Lâm Thiên Diêu nói, hay anh, ta đương nhiên là muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Lý Mạc Sầu, ta muốn với ngươi đối chiến một cái. Lý Mạc Sầu lập tức xuất ra phất trần nói, đi, ta muốn cho các ngươi thử một chút. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại thất bại. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hai anh, ta cho ngươi biết, Lâm Thiếu Hiệp, ta sẽ không thất bại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại đã bại rớt, lúc này sự thực. Lúc này, Lý Mạc Sầu hướng phía xa xa đi tới. Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục đến chợ A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đứng ở chợ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn cảm thấy bán một số thứ rất nhiều, vì vậy, hắn đem vài thứ kia tất cả đều mua lại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, mấy thứ này rất đẹp mắt, ta đều cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, mấy thứ này, ngươi cũng giữ đi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể dùng tới. Quách Phù lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lúc này, bọn họ ở trên chợ đi tới lui một vòng, cuối cùng, bọn họ đều trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta nghĩ ngươi cũng đói bụng, chúng ta đi cửa hàng bánh bao ăn một chút gì. Quách Phù gật đầu nhưng là khi bọn họ mới vừa đi tới trước mặt lúc, bọn họ chứng kiến cửa hàng bánh bao đóng cửa. Vì vậy, Quách Phù cảm thấy rất thất vọng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, không có chuyện gì, ngươi từ từ sẽ đến. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, xem ra nếu muốn ăn bánh bao, chúng ta phải chính mình bọc. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, vậy chúng ta trở về đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, xem ra ta theo hắn phải có một trường ác đấu. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, Thiên Diêu ca, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, ngươi người này.